Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu An Bạch Thần, bây giờ có được 1500 hơn vạn điểm vong linh hơi thở. Hắn dự định chế tạo thật nhiều vong linh chiến sĩ tới bảo vệ Tưởng Tiểu Phàm thành công thành lập Bách Thi Môn. Ta bây giờ có được nhiều ít cái vong linh? An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh thuộc tính, bắt đầu tra xem mình có toàn bộ vong linh số lượng. An Bạch Thần bên người có một tên đặc thù khô lâu cấp 3 binh, 19 tên đặc thù âm hồn cấp 3, một tên đặc thù cương thi cấp 3. Cái này 21 đặc thù vong linh là hắn khi tiến vào đại lục chân võ thời điểm chế tạo ra. Trừ cái này ra, Tưởng Tiểu Phàm bên người còn có 10 cái cấp 2 đặc thù âm hồn, 10 cái đặc thù khô lâu cấp 2, 10 cái cấp 2 đặc thù cương thi. Đại lục S vong linh số lượng thì muốn hơn được hơn. Thành vong linh quân đoàn, 1100 cái cấp 1 phổ thông khô lâu, xây cất đại đội và đào mỏ khô lâu, 590 cái đặc thù khô lâu cấp 1, 100 cái cấp 1 đặc thù âm hồn, 100 cái đặc thù cương thi cấp 1, 1 cái cấp 2 phổ thông cương thi, 1 cái cấp 2 phổ thông âm hồn. Vong linh thành vệ quân, xa thành quân đoàn khô lâu xạ kích 1000 cái đặc thù khô lâu cấp 1. Quân đoàn cương thi số 1 1000 cái đặc thù cương thi cấp 1. Quân đoàn âm hồn số 1 1000 cái cấp 1 đặc thù âm hồn. Khô lâu số 1 quân đoàn 4000 cái cấp 1 phổ thông khô lâu. Xa thành đặc thù vong linh, một người, vong linh pháp sư, một cái, vong linh đồ đằng, Naizo bên người vệ đội, 20 cái đặc thù khô lâu cấp 1 binh. Đại lục S tất cả nước có vong linh, vương quốc Makit có 1000 cái cấp 1 đặc thù âm hồn, 1000 cái đặc thù cương thi cấp 1, 1000 cái đặc thù khô lâu cấp 1. Nhóm đầu tiên mua khô lâu bên trong còn dư lại 126 cái khô lâu cấp 1. Tổng kết 3126 cái cấp 1 đặc thù vong linh chiến sĩ. Tuyết Chi Lãnh có 2000 cái đặc thù khô lâu cấp 1. Những thứ khác các nước vong linh chiến sĩ phần lớn đều là mấy trăm hoặc là 1000 số lượng, tất cả đều là đặc thù khô lâu cấp 1. Tất cả nước vong linh số lượng tổng cộng có 18000 cái đặc thù khô lâu cấp 1. An Bạch Thần nhìn lướt qua thế giới vong linh số lượng số liệu, không khỏi được thán phục, tính luôn tất cả đã chế tạo ra vong linh, vong linh tổng số tính đã vượt qua 30000 tên. Mặc dù trong này phần lớn đều là cấp 1 phổ thông và cấp 1 đặc thù vong linh. Đặc thù vong linh cấp 3 đắt tiền chiến lược so với thiếu, nhưng tổng số tính vẫn khả quan. An Bạch Thần trong lòng có chút xúc động, nguyên lai mình trong lúc vô tình đổi được như thế cường đại. Ta trước mắt mặc dù chế tạo rất nhiều vong linh chiến sĩ, nhưng phần lớn vong linh chiến sĩ đều cần ở lại đại lục S, bán cho các nước vong linh chiến sĩ không thể tùy tiện vận dụng. Nếu không sẽ ảnh hưởng vong linh thị trường giao dịch kế hoạch và bố trí. Xa thành trong chiến, dịch chế tạo 7000 cái vong linh chiến sĩ không thể vận dụng. Thành vong linh thành vệ đội cũng không thể tùy tiện vận dụng. Cái nhóm này vong linh chiến sĩ muốn ở lại đại lục S trợ giúp chú phòng, đồng thời trấn nhiếp đại lục S tất cả nước thế lực. Ta cần muốn chế tạo ra mới vong linh chiến sĩ. Hoàn toàn không bị hạn chế, có thể đi theo ở bên người ta tùy thời tiến hành chiến đấu vong linh quân đoàn. Tốt nhất là một nhóm sức chiến đấu hết sức xuất sắc, có thể ứng đối cao cấp hơn dị thế giới lực lượng thể hệ vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần suy tính, một phen sau đó, chuẩn bị bắt đầu bắt tay chế tạo vong linh quân đoàn. Trước mắt hắn bên người có 21 cái đặc thù vong linh cấp 3. An Bạch Thần dự định đầu tiên bổ sung chế tạo một nhóm ba liền đặc thù vong linh. Chế tạo thuộc về mình, tử thần vệ đội. Cùng một màu đều là đặc thù vong linh cấp 3. An Bạch Thần ném vào 7, 9 triệu điểm vong linh hơi thở. Chế tạo ra 39 tên đặc thù khô lâu cấp 3 binh. 11 tên đặc thù âm hồn cấp 3. 29 tên đặc thù cương thi cấp 3. Tổng cộng 79 cái đặc thù vong linh cấp 3. Tính luôn An Bạch Thần nguyên bổn đã có đặc thù vong linh cấp 3. Số lượng vừa vặn góp đủ 100 tên đặc thù vong linh cấp 3. 40 cái đặc thù khô lâu cấp 3 binh. 30 cái đặc thù âm hồn cấp 3. 30 cái đặc thù cương thi cấp 3. Những vong linh này mỗi một cái cũng có mình vong linh thiên phú và kỹ năng. Sức chiến đấu thập phần cường đại, An Bạch Thần trịnh trọng đem cái này 100 cái đặc thù vong linh cấp 3 bổ nhiệm là tử thần vệ đội. Lấy tử thần vệ đội làm tên, sau đó cộng thêm số thứ tự. Những thứ này đặc thù vong linh cấp 3 tùy thời có thể truyền tống đến dị thế giới. Đi theo ở An Bạch Thần bên người ứng đối hết thảy có thể bùng nổ chiến đấu cục diện. Sau đó, An Bạch Thần lại ném vào 6 triệu điểm vong linh hơi thở. Chế tạo ra 2.000 cái cấp 1 đặc thù âm hồn. 2.000 cái đặc thù khô lâu cấp 1. 2.000 cái đặc thù cương thi cấp 1. Cái này 6.000 cái cấp 1 đặc thù vong linh. An Bạch Thần đem chúng vậy hợp thành một cái quân đoàn. Tên là Vong Linh Tiên Phong Đoàn. Danh như ý nghĩa. Cái này 6.000 cái vong linh ở dị thế giới trong chiến tranh chính là đánh trận đầu. Xung phong xông trận, cực lớn phát huy ra vong linh các chiến sĩ không sợ chết phong cách. Rất nhanh, An Bạch Thần đem cái nhóm này vong linh chiến sĩ chế tạo xong. Mới tinh, tử thần vệ đội và vong linh tiên phong đoàn vô cùng đại trình độ tăng cao An Bạch Thần. Thực lực. An Bạch Thần 14 triệu vong linh hơi thở vậy trên căn bản tiêu hao không còn một mống. Chỉ còn lại hơn 1 triệu vong linh hơi thở. An Bạch Thần không có tiếp tục chế tạo vong linh. Hắn cần chừa lại một số vong linh hơi thở dự bị. Vô luận là tiếp tục nghiên cứu sửa đổi vong linh thí nghiệm vẫn là nhằm vào đối mặt đột phát chuyện. Kiện đều cần đầy đủ vong linh hơi thở. Muốn là thật cầm vong linh hơi thở tiêu hao đến một chút đều không còn dư lại. Vậy đến khi cần sử dụng vong linh hơi thở thời điểm, An Bạch Thần tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ thành rất lúng túng. Ở mấy ngày này trong thời gian, An Bạch Thần một mực ở chế tạo vong linh chiến sĩ. Đến khi tử thần vệ đội và vong linh tiên phong đoàn chế tạo xong sau đó, An Bạch Thần nhận được Tưởng Tiểu Phàm liên lạc thỉnh cầu. Tiền bối, ta đã mở tiệc mời một nhóm tà phái tông môn và trung lập tông môn đi thăm Bách Thi Môn xây lại đại lễ. Bách Thi Môn xây lại đại lễ liền định ở ngày mốt. Tưởng Tiểu Phàm trong giọng nói vừa có hưng phấn, cũng có khẩn trương. Bách Thi Môn xây lại cố nhiên là một kiện phấn chấn lòng người sự việc. Nhưng hắn cao như vậy pha tuyên bố để cho Bách Thi Môn tái xuất giang hồ. Tất nhiên sẽ trêu chọc thành nữ các cầm đầu giang hồ chính phái nhằm vào. Mặc dù Tưởng Tiểu Phàm lần này chỉ mời tà phái tông môn và trung lập môn phái. Nhưng hắn dám khẳng định thành nữ các đã biết Bách Thi Môn phải xây lại sự việc. Nguyên bản bị các nàng diệt môn Bách Thi Môn tái xuất giang hồ. Đây đối với thành nữ các mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Nguyên bản Tưởng Tiểu Phàm lấy là thành nữ các sẽ trước thời hạn dẫn người tới Thiên Nhai Cốc tìm bọn họ phiền toái, nhưng mấy ngày qua thành nữ các biểu hiện một mực rất yên lặng. Giang hồ chính phái không có bất kỳ động tác, liền tựa như không biết Bách Thi Môn sắp xây lại như nhau. Chẳng lẽ thành nữ các thả qua Bách Thi Môn? Điều này sao có thể, ta cũng đào bọn hắn mộ tổ tiên. Như vậy thâm cừu đại hận, các nàng nói buông xuống thì để xuống. Thánh nữ các càng bình tĩnh, Tưởng Tiểu Phàm trong lòng thì càng bất an. An Bạch Thần nghe được Tưởng Tiểu Phàm nói sau đó, hắn gật đầu một cái nói. Ừ, yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ đúng lúc đi Thiên Nhai Cốc. An Bạch Thần nói để cho Tưởng Tiểu Phàm trong lòng thả lỏng giọng, hắn nhắc nhở, tiền bối, thánh nữ các những ngày qua vẫn không có động tĩnh. Ta hoài nghi các nàng có thể đang nổi lên lớn hơn âm mưu. Âm mưu gì? Ta đoán, các nàng có thể sẽ ở ngày mốt mang giang hồ chính phái liên minh đánh tới. Thánh nữ các có thể muốn ngay trước giang hồ các phái nhân sĩ mặt lại diệt một lần Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm suy đoán rất có đạo lý. Bách Thi Môn không phải muốn xây lại sao? Thánh nữ kia các coi như giang hồ các phái mặt đem Bách Thi Môn một lần nữa diệt môn. Thánh nữ các làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ rung động thật lớn giang hồ các phái. Để cho đám giang hồ nhân sĩ càng cảm nhận được thánh nữ các mạnh mẽ. Đồng thời cũng có thể nghiền diệt Bách Thi Môn cái này uy hiếp. Lo lắng của ngươi có đạo lý. An Bạch Thần cười nói. Bất quá nếu đáp ứng ngươi đảm bảo Bách Thi Môn an toàn, dĩ nhiên là sẽ không để cho các nàng tùy tiện thuận lợi. Nếu như các nàng cố ý muốn ở Bách Thi Môn xây lại ngay tới tìm phiền toái, vậy thì đem các nàng toàn bộ lưu lại, làm ăn mừng Bách Thi Môn xây lại lễ vật, lấy một cái chính phái thánh địa thành tựu quà tặng. Tiền bối quả nhiên thô bạo, hết thảy liền xin nhờ tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm thái độ 10 phần cung kính. Hắn đã đem An Bạch Thần coi là mình sư phụ đối đãi. Bách Thi Môn xây lại sắp tới, giang hồ tất cả lớn tà phái cũng nhận được thiệp mời, rối rít lao tới Thiên Nhai Cốc. Nguyên bản Bách Thi Môn chưa tính là một cái rất nổi danh môn phái giang hồ, nhưng cái này đoạn thời gian tới nay, từ Bách Thi Môn bị thánh nữ các diệt môn sau liền làm ra không thiếu để cho giang hồ rung động sự việc, phóng hỏa thiêu hủy đánh lén ban đêm Đao Kiếm Sơn Trang, trộm đào Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các mộ tổ tiên, thi kế lừa gạt đi chính phái cao thủ cái hố giết chính phái liên minh. Cho đến gần đây trên giang hồ tin tức truyền ra, Bách Thi Môn lại muốn cao giọng làm việc lại, lần nữa thành lập môn phái. Bách Thi Môn đây là cưỡi ở thánh nữ các trên đầu ngang ngược à? Thật là không đem giang hồ chính phái cửa coi ra gì. Bách Thi Môn cái này tất cả lớn nhỏ chiến tích, để cho giang hồ các phái đối với Bách Thi Môn cái này nguyên bản yên lặng không nghe thấy tông môn hạng nhì rối rít liếc mắt. Rõ ràng liền tông môn bên trong duy nhất một tiên thiên cao thủ trưởng môn nhân cũng chết. Bách Thi Môn dũng khí từ đâu tới và thực lực, đem thành nữ các cầm đầu chính phái liên minh đùa bỡn xoay quanh. Hơn nữa trên giang hồ lên không ngừng lưu truyền Bách Thi lão tổ tái xuất giang hồ tin tức. Cái này làm cho giang hồ các phái đối với Bách Thi Môn càng thêm tò mò. Chẳng lẽ Bách Thi lão tổ thật không có chết? Đoạn này thời gian tới Bách Thi Môn làm sự việc đều là Bách Thi lão tổ thủ đoạn. Chân tướng rốt cuộc như thế nào? Chúng ta đi Thiên Nhai Cốc đi một chuyến thì biết. Nghe nói Bách Thi Môn bây giờ trưởng môn nhân chính là Tưởng Tiểu Phàm. Cái đó ô nhục mưu sát thánh nữ các đệ tử đại ma đầu, hắn lại vẫn không có chết. Thánh nữ các sợ là phải giận điên lên chứ. Có chút ý tứ, Tưởng Tiểu Phàm còn nhỏ tuổi là có thể để cho thánh nữ các thua thiệt. Xem ra ta giang hồ tà phái bên trong muốn thêm một thành viên đại tướng. Hoặc giả là đoạn này thôi. Gian Bách Thi Môn đầu ngọn gió quá thịnh. Tưởng Tiểu Phàm phái đệ tử phát ra ngoài thiệp mời tất cả đều nhận được các phái trả lời. Nói là sẽ đúng lúc tham gia Bách Thi Môn xây lại đại lễ. Đây là Bách Thi Môn trước đó chưa từng có qua kiêu ngạo thời khắc, bị toàn bộ giang hồ nhìn chăm chú. Bất quá Tưởng Tiểu Phàm áp lực vậy rất lớn. Mấy ngày qua hắn một mực phái ra đệ tử và vong linh các chiến sĩ vây quanh Thiên Nhai Cốc tuần tra, cảnh giác thánh nữ các đánh lén. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng bây giờ vừa là mong đợi Bách Thi Môn xây lại thời khắc nở mày nở mặt, vậy có chút bận tâm ngày tới đây. Hắn lo lắng thánh nữ các sẽ một lần nữa tàn sát Bách Thi Môn, lần này thánh nữ các nếu như lại tới phạm, khẳng định không biết phạm sai lầm giống vậy. Giang hồ chính phái nhất định sẽ toàn bộ điều động, trấn áp Bách Thi Môn. Tiền bối thật sự có chắc chắn bảo vệ Bách Thi Môn sao? Dẫu sao đây cũng không phải là một cái thánh nữ các như thế đơn giản, mà là giang hồ chính phái liên minh à. Tưởng Tiểu Phàm nội tâm hết sức phức tạp. Bách Thi Môn đã từng bị diệt môn chính là hắn tâm ma. Ở cường đại chính phái liên minh trước mặt, Bách Thi Môn quá nhỏ bé. Dưới ánh trăng, Tưởng Tiểu Phàm một mình đứng ở Thiên Nhai Cốc nơi cốc khẩu, ngắm nhìn phương xa tự lẩm bẩm: nếu như ông trời cho ta một ít thời gian, lấy Bách Thi Môn bây giờ nội tình, lại cộng thêm tiền bối trợ giúp, ta có lòng tin để cho Bách Thi Môn trở thành tông môn nhất lưu, thậm chí là sánh vai thánh địa đại môn phái. Đáng tiếc, ông trời không cho ta đầy đủ thời gian, ngày mai đêm sẽ có một tràng đại kiếp, cho dù Tưởng Tiểu Phàm trong lòng như thế nào đi nữa mâu thuẫn, đều không cách nào đem thời gian dừng lại. Rất nhanh, trời đã sáng, ngày hôm nay chính là Bách Thi Môn tái xuất giang hồ ngày. Qua ngày hôm nay, Bách Thi Môn hoặc là sinh, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.